Mùa xuân năm 1768, Phi Diễn nhận lời mời của tiến sĩ Ngô Trần Thực về thăm gia quyến nhà quan và dự lễ khán hoa mẫu đơn. Tiến sĩ Ngô Trần Thực sinh ra và lớn lên ở quê ngoại xã Phật Tích, huyện Tiên Xu, xứ Kinh Bắc. Mẹ của Ngô Trần Thực là người họ Nguyễn, con gái Đông Các, đại học sĩ Bình Bộ Thượng Thư Kế Thiên Hầu, Nguyễn Tứ Công, người xã Phật Tích, huyện Tiên Xu. Ngô Trần Thực là con trai Chân Trung Bá Hữu, tham chính Kinh Bắc, Ngô Trọng Diệu, cháu Khương Vũ, hầu Ngô Viết Hiêm, thuộc chi hai dòng Toàn Nghĩa Hầu, họ Ngô Bách Tính, huyện Nam Chân, trấn Sơn Nam, là nguyên quán tổ tiên. Ngô Trần Thực là đời thứ ba của họ Ngô, sinh sống tại xứ Kinh Bắc. Sau khi thi hương đỗ giải nguyên, đỗ khoa hoành từ năm 37 tuổi, Ngô Trần Thực thi đỗ đỉnh nguyên đệ tam giáp đồng tiến sĩ, xuất thân khoa Canh Thìn, nên hiệu Cảnh Hưng thứ 21, 1760, triều Lê Hiền Tôn. Ngô Trần Thực là người biên soạn bản gia phả họ Ngô Bách Tính từ tổ Ngô Dô đời thứ 16. Đến thời ông, có ghi chép đầy đủ các dòng họ anh em, còn lưu truyền đến nay. Sinh ra và lớn lên ở xứ Kinh Bắc, nhưng lại có quê cha đất tổ ở xứ Sơn Nam. Đó là nhân duyên cho quan đốc đồng trấn Sơn Nam, Nguyễn Xuân Huy, người quê gốc xứ Kinh Bắc, kết thân với Ngô Trần Thực. Xét về tuổi tác, thì Nguyễn Xuân Huy sinh năm 1704, còn Ngô Trần Thực sinh năm 1724. Huy hơn Thực 20 tuổi, song họ là đôi bạn thân thiết, vong niên, không kể tuổi tác. Nhờ quan đốc đồng trấn Sơn Nam Nguyễn Xuân Huy và sĩ đống giới thiệu, lại gặp nhau ở bữa tiệc vào hè trong dinh thự của Nguyễn Khản ở phố Bích Câu. Ngô Trần Thực đã có lời mời sĩ đống và Phi Diễn về thăm quê mình ở Phật Tích, xứ Kinh Bắc. Mồng 4 Tết năm ấy, nhằm ngày chính hội của chùa Phật Tích, hội khán hoa mẫu đơn, Phi Diễn thuê xe ngựa đến bến Phú Gia, rồi xuống thuyền sang làng Đông Hội, xứ Đông Ngàn. Rời thuyền lên bến, đã có ngựa của quan Ngô Trần Thực đợi người. Chuyến du xuân này chỉ có một mình Phi Diễn là khách, bởi cả hai người bạn là Nguyễn Khản, sĩ đống, mùa xuân này đều phải về quê thăm gia tộc. Sau bữa cơm trưa với gia chủ, tiến sĩ Ngô Trần Thực sai quản gia đưa Phi Diễn đến lễ hội chùa Phật Tích. Phi Diễn tạm biệt gia chủ đến lễ hội và chia tay quản gia ở đây. Một mình Phi Diễn nhập vào dòng người trong lễ hội hoa mẫu đơn chùa Phật Tích. Lần đầu tiên, Phi Diễn được chiêm ngưỡng cảnh đẹp chùa Phật Tích nằm thoai thoải trên sườn đồi thấp. Chùa được xây dựng từ năm 1057, còn gọi là Vạn Phúc Tự. Chùa nằm dưới chân núi Phật Tích, quay về hướng Nam và nhìn ra sông Đuống. Đây là một trong những ngôi chùa có lịch sử lâu đời với kiến trúc kiểu nội công ngoại quốc, mang đậm dấu ấn thời Lý. Vua Lý Thanh Tông và Nguyên Phi Ỷ Lan đã có những đóng góp quan trọng cho việc xây dựng chùa Phật Tích. Ngôi chùa được xây dựng với nhiều dãy ngang dọc để phục vụ cho nhu cầu học tập và cầu kinh của người dân. Đến thời nhà Lê, chùa được xây dựng khang trang với quy mô lớn và có giá trị nghệ thuật cao, do đó được đổi tên thành Vạn Phúc. Đó là ngôi chùa cổ linh thiêng đất Kinh Bắc. Phần sân chùa chú trọng cảnh sắc thiên nhiên với vườn hoa mẫu đơn khoe sắc. Hoa đơm từng chùm xum xuê ở đầu cành, nách lá. Mỗi chùm hoa với vô số bông nhỏ xinh, lúc còn là nụ thì hình cây châm. Khi bừng nở, bốn cánh tỏa như ngôi sao với một cuống đài đầy mật, phảng phất hương thơm dịu nhẹ, biểu hiện cho tuổi thọ cao và trí tuệ vô lượng. Mùa xuân, hoa mẫu đơn nở rực rỡ màu đỏ thắm, như ngọn lửa hóa giải mọi ưu phiền. Vì thế, nhà chùa trồng mẫu đơn ở cổng và lối vào Phật điện để cầu mong sứ giả thần tiên dẫn dắt muôn người tới cõi an nhiên thanh tịnh. Chính vườn hoa mẫu đơn của chùa Phật Tích là nơi gặp gỡ mối nhân duyên truyền kỳ từ thức gặp tiên. Qua nền thứ hai đến nền cao nhất chùa có long trì, cảnh sắc hữu tình, hồ xanh như ngọc. Cũng tại nền này, 32 ngọn tháp được xây dựng vào thế kỷ thứ 17 là nơi cất giữ xá lị của các vị sư đã từng trụ trì ở đây. Đặc biệt nhất, trong số 32 ngọn tháp của chùa, có ngọn tháp Phổ Quang cao nhất tới 5,1 mét, gồm đế, khám thờ, hai tầng diềm và mái môi luyện với chóp tròn. Trong chùa Phật Tích có pho tượng Phật A Di Đà bằng đá xanh đang ngồi thiền định trên tòa sen, bức tượng cao 1,86 m, thêm phần bệ thì đạt 2,69 m. Trên bệ và trong những cánh sen có những hình rồng và hoa lá, một nét đặc trưng của mỹ thuật thời Lý. Đây cũng là tượng Phật đúc liền khối lớn nhất thời bấy giờ. Đến Phật Tích chiêm ngưỡng cảnh chùa, gặp ngày chính hội hoa mẫu đơn, phi diễn như lạc vào chuyện cổ. Năm xưa, khi quan huấn đạo Hồ Phi Gia, cha của Hồ Phi Diễn, gặp nạn ở cửa biển Thần Phù trôi dạt vào vùng biển Nga Sơn, rồi dạy học ở xứ Động Bích Đào hơn một năm, quan huấn đạo đã đến động từ thức. Khi trở về quê, quan huấn đạo từng kể cho con nghe câu chuyện tình từ thức gặp tiên ở Động Bích Đào thuộc địa phận xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, xứ Thanh. Từ chuyện của cha kể năm xưa, không ngờ hôm nay Phi Diễn lại được dự hội hoa mẫu đơn tại chùa Phật Tích. Phi Diễn bị cuốn hút vào lễ hội, cũng như cuốn hút khi nghe chuyện tình huyền thoại từ thức và giáng tiên. Hội hoa mẫu đơn không chỉ níu chân Phi Diễn mà còn níu bước tất cả du khách đã về đây. Họ như lạc vào vườn hoa mẫu đơn để nhớ một mối tình huyền thoại và cũng để thưởng thức hoa mẫu đơn dịp đầu năm. Chuyện kể, vào tháng 2 năm Bính Tỵ 1396, từ thức làm chi huyện Tiên Du đến ngôi chùa Phật Tích cạnh huyện Đường Vãng Cảnh xem hội hoa mẫu đơn. Lúc ấy, nàng tiên nữ giáng hương ở trên thượng giới vì say mê cảnh đẹp nơi trần gian đã biến thành một cô gái xinh đẹp xuống chùa xem hội thưởng hoa mẫu đơn. Trong lúc cùng cô hầu đi hội xem hoa, nàng vô ý làm gãy một cành hoa mẫu đơn ở vườn và bị nhà chùa giữ phạt. Vừa lúc đó, từ thức cũng chợt đến. Thấy vậy, chàng cởi áo quan ra, nộp phạt cho nhà chùa và giải thoát cho cô gái. Sau đó, trọng vì nết, quý vì tài, nàng tiên nữ giáng hương đã yêu tha thiết chàng từ thức. Theo truyền thuyết, từ thức là người Tống Sơn, nay là huyện Hà Trung, Thanh Hóa, làm quan chi huyện Tiên Du, Kinh Bắc. Sau khi gặp giáng hương ở hội hoa mẫu đơn, từ thức không màng danh lợi, đã từ quan về quê vui thú điển viên. Một hôm trông ra cửa biển Thần Phù, chàng thấy có áng mây ngũ sắc kết thành hình hoa sen. Từ thức bèn chèo thuyền ra phía núi và đã lạc vào Động Bích Đào. Đây chính là hang thứ 6 trong 36 động núi Phi Lai và là nơi ở của giáng hương, người tiên nữ vịn gãy cành mẫu đơn thuở nào. Khi vừa bước vào động, từ thức thấy một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Cứ theo đường trong động đi lên, từ thức đã tới cõi trời. Ngọc Hoàng Thượng Đế là chủ tòa lâu đài và cũng là cha của tiên nữ giáng hương. Nhận ra người cũ đã gặp ở hội hoa mẫu đơn, từ thức vui mừng khôn xiết. Còn giáng hương thì tâu với Ngọc Hoàng, nàng đã chọn từ thức làm chồng. Xin vua cha gả nàng cho từ thức và lưu giữ chàng ở lại cõi trời. Ở nhà trời được mấy năm, chàng thấy buồn tẻ và chán ngán cuộc sống mây gió nơi thiên đình vì nhớ quê hương ra diết. Chàng xin vua cha Ngọc Hoàng cho về hạ giới thăm lại làng xóm và những người thân. Từ thức có ngờ đâu, sống ở trên trời một năm bằng mấy trăm năm ở dưới trần. Khi xuống đến quê thì chẳng còn ai thân thích. Chàng chỉ gặp một lão tiều phu, đầu râu tóc bạc, kể lại chuyện làng xóm cho chàng nghe. Khi chàng nghe ông lão tiều phu kể chuyện, thì xe tiên đưa chàng xuống hạ giới đã hóa thành chim loan bay mất, nên từ thức không thể về cõi tiên. Quá đau lòng, chàng đội nón rồi đi vào núi Hoành Sơn và không trở về nữa. Lúc đó là năm 1459, triều vua Lê Nhân Tông. Chuyện từ thức lấy vợ tiên, nhân duyên từ hội hoa mẫu đơn. Vì diễn từng được biết năm xưa, đại thi hào Nguyễn Trãi đã viết bài thơ Hoa Mẫu Đơn. Trong dịp ông thăm danh lam cổ tự Phật Tích, cùng người bạn tri kỷ của ông là tiến sĩ Vũ Mậu Nguyên ở làng Đông Sơn, dưới chân núi Lạn Kha. Giờ đây, Phi Diễn đến hội Hoa Mẫu Đơn cũng vì tình bạn với tiến sĩ Ngô Trần Thực, người làng Phật Tích, âu cũng là nhân duyên. Lễ hội khán Hoa Mẫu Đơn ở Phật Tích diễn ra ngay những ngày đầu xuân. Ai đến lễ hội cũng mong cầu, mơ ước về một tương lai tươi đẹp, may mắn. Một đời sống gia đình hạnh phúc, phú quý. Phi Diễn hòa vào dòng người đi trong lễ hội. Nghĩ hộ người, lại nghĩ cho mình. mong sao mọi việc được như ý. Ngày xuân, thời gian như nước chảy. Thoáng đấy trời đã xế chiều. Phi Diễn vội xuống núi để kịp về Thăng Long. Dưới sân hoa mẫu đơn, Phi Diễn thấy mọi người xúm lại khá đông, tò mò nên cũng ghé qua. Thì ra, đám đông đang vây quanh một người phụ nữ đội khăn tang, chìa chiếc nón mê xin tiền du khách để làm tang lễ cho mẹ. Phi Diễn động lòng, đưa cho người phụ nữ cả túi tiền năm quan, tiền lộ phí mà thầy dự định dùng số tiền này để về sứ đoài tìm kiếm em trai Hồ Phi Lãng. Người phụ nữ cúi lại Phi Diễn, xin người cho biết danh tính để gia đình tạ ơn sau tang lễ. Phi Diễn cho người phụ nữ biết tên mình và dặn dò. Ta là thầy dạy học ở làng Nghi Tàm phía Bắc Hồ Tây, kinh thành Thăng Long. Ta chỉ có số tiền nhỏ này giúp nàng làm tang lễ cho người đã khuất. Sau này, nếu cuộc sống khó khăn cần giúp đỡ, hãy tìm đến ta. Người phụ nữ cúi lại dưới chân, cảm ơn Phi Diễn. Nàng thưa với ân chủ, mình họ Hà, tên Hoa, nhà ở xứ Đông Ngàn. Cha mất sớm, mẹ già ốm đau bệnh tật mới qua đời. Nàng không có đủ tiền mua cỗ quan tài cho mẹ. Bất đắc dĩ phải đến hội hoa mẫu đơn, xin người từ tâm cứu giúp. Thật may, số tiền này của ân chủ giúp đỡ không những đủ tiền mua quan tài, mà còn đủ tiền để cảm ơn dân làng, làm lễ chôn cất cho người mới qua đời. Người phụ nữ muốn mời ân chủ cùng về làng Hoa Thiều giúp mình cùng họ hàng lo tang lễ và cũng để thưa với họ hàng có lời cảm tạ, nhớ ơn lòng tốt của ân chủ. Thầy Phi Diễn đỡ người phụ nữ đứng lên, an ủi và cho biết. Ta phải về vì trời đã xế chiều, ngày mai còn phải lên lớp vì ta đã nghỉ dậy mấy ngày rồi. Phi Diễn tạm biệt người phụ nữ họ Hà vào buổi chiều cuối hội hoa mẫu đơn. Mặt trời đang xuống núi, người phụ nữ cũng vội vàng chia tay ân chủ, trở về Hoa Làng Thiều, huyện Đông Ngàn, lo tang lễ cho người mẹ mới qua đời. Chuyện xưa từ thức gặp tiên nữ sáng hương ở hội hoa mẫu đơn chùa Phật Tích, rồi nên vợ nên chồng, thật là duyên trời định. Nay, chuyện Phi Diễn đi tìm em trai lưu lạc, về hội hoa mẫu đơn, để rồi trở thành ân chủ giúp đỡ người phụ nữ nghèo họ Hà, lo tang lễ cho người mẹ mới qua đời. Không ai nghĩ đó cũng là nhân duyên trời định. Sau 50 ngày lo tang lễ cho người mẹ quá cố, người phụ nữ họ Hà cùng người cậu họ tay nải khăn gói đi bộ đến bến sông làng Đông Hội, rồi xuống thuyền sang sông. Họ đi bộ xuôi theo bờ sông Hồng, hỏi thăm đến làng Nghi Tàm, phía Bắc Hồ Tây tìm nhà thầy Phi Diễn. Buổi gặp gỡ này, Phi Diễn mới biết rõ gia cảnh người phụ nữ họ Hà mà thầy đã gặp ở hội hoa mẫu đơn. Cha nàng là nho sinh đã đỗ tú tài làm nghề dạy học. Mẹ nàng tên là Hiền, là liền trị nổi tiếng hát hay ở làng Diềm quan họ. Chị Hiền đẹp người đẹp nết, bao chàng trai gia đình khá giả trong làng muốn cưới được làm vợ. Nhưng chị đã thầm thương trộm nhớ anh ba quan họ xứ Đông Ngàn. Họ gặp nhau trong những mùa xuân đi hát hội lim. Nhà anh ba nghèo lắm, cha mẹ già đau yếu, nhưng cũng cố cho con được học hành. Anh ba chăm học, học giỏi, đã thi đỗ tú tài, thì bố mẹ lần lượt qua đời. Nhà nghèo, côi cút, anh ba không đủ tiền đi thi để học tiếp. Thế nên, anh đã đi dạy học ở miền Quế Võ xa nhà. Mùa xuân khi chưa đến lớp, anh thường cùng các liền anh làng Hoa Thiều, huyện Đông Ngàn đi hát ở hội lim. Thế rồi liền anh, liền chị gặp duyên mà nên vợ nên chồng. Anh ba vẫn đi dạy học xa nhà cả tháng mới về. Chị Hiền ở nhà buôn bán chạy chợ và chồng dâu nuôi tằm. Tiền bạc hai vợ chồng gom góp cũng đủ trang trải cho gia đình nuôi con gái nhỏ. Ai ngờ tai họa ập đến. Lần ấy, anh ba từ Quế Võ về nhà gặp mùa lũ. Sóng lớn ở Lục Đầu Giang làm đắm chiếc thuyền nan nhỏ. Người chèo thuyền và khách đi thuyền đều tử nạn. Ngày đau thương ấy xảy ra, khi cô bé Hà Thị Hoa mới 11 tuổi. Chị Hai Hiền nén đau thương ở vậy nuôi con. Bé Hà Thị lớn lên giống cha học giỏi. Ngặt vì cảnh gia đình nghèo, khi cha còn sống có cho Hà Thị học ở trường làng. Học các sách Sơ Học Vấn Tân, Tam Tự Kinh, biết phân biệt vần chắc vần bằng, học lễ phép kính trên nhường dưới. Từ khi cha chết, nhà không còn tiền để cho Hà Thị theo học các lớp trên. Cô bé Hà Thị vừa phải giúp mẹ làm việc nhà, vừa nghe lén các anh chị học lớp trên ở trường làng, mà cũng hiểu và thông thạo tứ thư, ngũ kinh, cũng hiểu được chín dòng tư tưởng cổ đại. Lớn thêm chút nữa, Hà Thị trở thành chị hai quan họ, cũng đẹp xinh như mẹ thuở nào. Có cậu ấm con quan chi huyện Thuận Thành, mến tài người đẹp, xin với mẹ cha cho hỏi nàng làm vợ. Nhưng nhà quan chê hôn phối này không môn đăng hộ đối. Uất hận với cha mẹ, người con trai xin vào cửa Phật tu hành, còn nàng Hà Thị lỡ giờ một mối tình trong mơ. Từ đó, nàng chối từ những lời cầu hôn khác. Rồi tuổi xuân vùn vụt qua đi, giai làng qua cổng nhà nàng cũng đi thẳng. Mãi tới năm nàng hơn 30 tuổi, có người đàn ông vợ chết, quê ở Yên Thế, nhờ người mai mối hỏi nàng làm vợ, nhưng nàng từ chối vì phải ở nhà chăm mẹ. Nàng chăm tằm, dệt vải, bán cho lái lụa. Năm được mùa mất giá, năm được giá thì lại mất mùa. Thu nhập chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ cho hai mẹ con sinh sống qua ngày. Mấy năm nay, người mẹ già của nàng bị tai nạn gãy chân. Bao nhiêu tiền mẹ con tích góp được đều đổ vào tiền thuốc. Nhưng hai chân gãy vẫn bị liệt. Bà qua đời ở tuổi 53. Trong lúc gia cảnh chẳng còn gì, Hạ Thị đã vay mượn dân làng và họ hàng, nhưng chẳng đủ tiền để mua cho người mẹ một chiếc quan tài. Không nỡ bó chiếu chôn mẹ, Hà Thị đã đặt mẹ trên chiếc chõng tre, phủ lên mặt mẹ một vuông vải trắng, rồi đắp chiếu cho người quá cố, nhờ người cậu họ tiếp bà con xóm giềng đến thăm. Còn Hà Thị, buổi trưa hôm ấy, đến hội hoa mẫu đơn, cầu mong gặp được người tâm phúc, giúp đỡ cho gia chủ những đồng bạc lẻ, để có thể mua được một cỗ quan tài gỗ, khâm liệm chôn cất người mới qua đời. Ơn phúc, Hà Thị đã gặp được phi diễn giúp đỡ, đám tang người mẹ đã được chôn cất chu toàn. Nhân duyên và ân huệ ấy là lý do sau tang lễ người quá cố, Hà Thị và người cậu họ tìm sang nhà để cảm ơn thầy phi diễn. Bữa cơm của thầy diễn mời khách xa chỉ có món su hào luộc và cá kho mà ấm tình, ấm nghĩa. Nhìn cảnh nhà đơn chiếc của thầy diễn, Hà Thị ái ngại, nhưng nàng không dám hỏi. Thầy diễn tinh ý nói với khách: "Tôi quê ở làng Quỳnh, xứ Nghệ. Tôi ra Thăng Long, vừa dạy học, vừa đi tìm người em trai phiêu giạt." Người cậu của Hà Thị hỏi: "Mình thầy ra kinh thành, còn gia đình vẫn ở trong quê?" Thầy phi diễn bùi ngùi chia sẻ: "Giờ trong quê gia đình tôi chẳng còn ai. Bố mẹ tôi đã mất, vợ tôi cũng qua đời. Chúng tôi chưa có con. Giờ tôi một mình một bóng. Tôi dạy học, lấy sự vui tươi của học trò làm niềm vui. Xin lỗi, tôi không biết gia cảnh nên đã chạm vào nỗi buồn của thầy." Người cậu Hà Thị nói: "Cảnh thầy bây giờ cũng như cảnh của cháu chúng tôi. Cảnh nhà trống vắng đơn chiếc, một bóng, một mình, chúng tôi cũng thương cảm lắm." Phi diễn nói: "Cảm ơn ông đã chia sẻ. Cuộc đời là vậy, mỗi người mỗi cảnh. Ai ở cảnh nào chịu cảnh đó." Chuyện qua chuyện lại, phi diễn đã hiểu thêm gia cảnh của Hà Thị. Còn cậu cháu Hà Thị cũng hiểu thêm gia cảnh của người đàn ông tốt bụng. Khi chia tay Hà Thị, phi diễn đưa cho nàng hai quan tiền dặn rằng: "Ta không có nhiều, chỉ có chút ít, giúp nàng về trang trải việc nhà. Có gì khó khăn thì lại tìm đến ta. Ta sẽ tìm cách giúp." Hà Thị thưa: "Dạ thưa thầy, ơn đức của thầy, gia đình con không bao giờ quên được. Công việc của mẹ con đã xong, con không dám nhận thêm tiền của thầy nữa. Nếu không còn công nợ, thì ta cho nàng số tiền này để đi xe ngựa về làng, kẻo đường xa xa xôi, đi lại vất vả." Hà Thị nhất định không nhận số tiền phi diễn đưa. Phi diễn lại đưa số tiền này cho người cậu họ của Hà Thị, để hai người làm lộ phí đi đường. Người cậu cảm ơn và từ chối. Phi diễn nói: "Thôi, xin ông nhận một quan tiền để đi xe ngựa về quê, cho diễn tôi vui lòng. Hai người có lòng tốt sang thăm tôi, nhưng đi bộ xa, qua đò giang vất vả quá. Ông nhận ít nhiều là tấm lòng của tôi. Từ đây sang làng Hoa Thiều, huyện Đông Ngàn cũng không xa. Nếu có nhân duyên thì chúng ta còn gặp nhau, còn phải đi lại nhiều." Lời thầy phi diễn nói buổi chia tay, Hà Thị đâu ngờ lại như lời tiền định. Sau buổi chia tay ấy, hình ảnh phi diễn cứ chập chờn lởn vởn trong giấc mơ của Hà Thị đêm đêm. Cử chỉ của phi diễn có lúc ân cần thân thương như tình cảm của người cha dành cho con gái, có lúc lại thân thiết như tình cảm của người anh trai với người em. tuổi ngoại lục tuần, nhưng ơn trời, con người ấy vẫn phong độ, nhanh nhẹn, giọng nói xứ Nghệ cuốn hút người nghe. Đặc biệt, đôi mắt thầy như biết nói. Đôi mắt thoáng buồn, lại sâu thẳm, khiến Hà Thị không thể quên được đôi mắt ấy, không thể quên được con người ấy. Ban ngày, Hà Thị lúc thì làm đồng bãi, khi thì đi chợ với bạn, quên cảnh nhà đơn côi trống vắng. Nhưng đêm về yên tĩnh, chợt nỗi nhớ trong ký ức lại len lỏi vào giấc ngủ chập chờn. Hà Thị giật mình, tự hỏi mình, sao tự dưng lại nhớ người dưng? Hội Hoa Mẫu Đơn năm sau, 1769, Phi Diễn lại về chùa Phật Tích và tìm đến nhà thăm Hà Thị. Bữa ấy, đúng một năm mẹ Hà Thị qua đời. Cỗ bàn đã xong, còn vài người ngồi trò chuyện. Nghe có người hỏi thăm đến nhà, người cậu họ ra tận cổng đón khách và ngỡ ngàng thấy khách chính là thầy Phi Diễn. Nghe người cậu chào hỏi khách từ đầu ngõ, Hà Thị cũng vội chạy ra cổng. Thấy Phi Diễn, chợt nàng đỏ mặt, ngượng nghịu, giọng lý nhí. Mời thầy vào nhà. Phi Diễn vào nhà, xin phép gia chủ được đặt lễ hoa quả và thắp hương cho người đã khuất. Trong khi Phi Diễn ngồi trên nhà uống nước, trò chuyện cùng người cậu, thì Hà Thị đã nhanh nhẹn xếp mâm cơm mang lên mời khách. Phi Diễn từ chối, bởi mới ăn cơm ở nhà bạn tiến sĩ Ngô Trần Thực rồi qua đây. Người cậu của Hà Thị nói với khách, thầy đã qua thắp hương cho người đã khuất. Gia chủ chúng tôi có mâm cơm chay, mời thầy dùng cơm mới thân tình. Từ chối không được, Phi Diễn cùng ngồi mâm với người cậu và Hà Thị. Lại thêm lần nữa, Phi Diễn và Hà Thị trò chuyện để hiểu thêm gia cảnh của nhau. Sau buổi gặp gỡ này, đôi bên Phi Diễn và Hà Thị đều thêm hiểu về nhau, tình cảm của hai người đã thân thiết. Thì thoảng nhớ Phi Diễn, Hà Thị lại từ Đông Ngàn sang thăm nhà thầy. Có lần Hà Thị đến gặp Phi Diễn ở lớp học Láng Nghi Tàm. Phi Diễn đưa Hà Thị lên thuyền từ bến Trúc Nghi Tàm qua Hồ Tây về bến Cổ Đô làng Võng Thị. Sau đó gọi xe ngựa về nhà mình ở trại Hoa Ngọc Hà, phường Khán Xuân. Sau những lần Hà Thị đến thăm, Phi Diễn cũng đôi lần đáp lễ trở lại Đông Ngàn thăm Hà Thị. Họ hẹn nhau mùa lễ hội Hoa Mẫu Đơn năm sau lại cùng nhau đến hội. Mùa xuân năm 1771, Phi Diễn lại về hội Hoa Mẫu Đơn chùa Phật Tích, có bạn là Ngô Trần Thực đi cùng. Trong khi thăm thú cảnh chùa, đến vườn Hoa Mẫu Đơn, Phi Diễn chợt nhớ chuyện cũ gặp Hà Thị tại đây và kể lại chuyện hai người gặp nhau cho Trần Thực nghe. Ngô Trần Thực rất cảm kích nghĩa cử của thầy đồ xứ Nghệ đã giúp đỡ người phụ nữ trong cảnh ngộ thương cảm ấy. Khi Phi Diễn rủ Ngô Trần Thực cùng đến nhà Hà Thị thắp hương cho người đã khuất, Trần Thực đồng ý ngay. Trần Thực nhẩm tính, từ mùa xuân Phi Diễn gặp Hà Thị đến nay đã 3 năm rồi. Xuân này cũng là qua đại tang mẹ của Hà Thị. Trần Thực sai quản gia chuẩn bị đủ đồ lễ, rồi cùng Phi Diễn đi xe ngựa về làng Hoa Thiều, huyện Đông Ngàn. Mới gặp Hà Thị lần đầu, nhưng đã nghe chuyện gia cảnh của nàng. Là người tinh ý, Ngô Trần Thực biết ngay cả hai người Phi Diễn và Hà Thị tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Sự cảm mến giữa hai người dành cho nhau đã rõ. Ngô Trần Thực lấp lửng hỏi, qua đại tăng mẹ, chị hai đã có bến nào neo đậu chưa? Hà Thị đỏ mặt ấp úng, dạ em chưa dám tính. Ngô Trần Thực lại nói bông đùa, nếu chưa tính thì để tôi tính hộ được không? Người cậu họ đỡ lời, dạ thưa quan, nếu ngài tính hộ cháu gái tôi thì quý hóa quá. Ông đã có lời như vậy thì tôi xin làm ông mai có được không? Còn gì hơn, nếu được làm ông mai, chắc chắn chú rể sẽ là người tử tế, còn gì quý hóa hơn? Nghe nói chuyện mai mối, Hà Thị đánh trống làng, lui xuống bếp, còn thầy Phi Diễn cũng tự nhiên đỏ mặt, không nói năng gì. Trên đường trở về kinh thành, Ngô Trần Thực và Phi Diễn ghé thăm nhà Hồ Sĩ Đống. Trong khi Phi Diễn pha chè ở nhà trên, thì Trần Thực kéo Sĩ Đống sang phòng khách thì thầm to nhỏ. Chú sang làng Phật Tích thăm nhà Ngô Trần Thực, sao không rủ cháu cùng đi? Chú sợ cháu bận nên không dám rủ. Thôi, để đến mùa Hoa Mẫu Đơn sang năm, nhất định chú sẽ rủ cháu đi hội. Ngô Trần Thực nói, không phải đợi đến mùa xuân sang năm, mấy bữa nữa, quê tôi có hội lim, tôi mời các anh lại sang thăm nhà tôi và ghé nhà Hà Thị chơi nhé. Tôi đã hứa làm mai cho Hà Thị rồi. Sĩ Đống hỏi, anh định làm Mai Hà Thị cho ai mà giấu tôi? Thì tôi định làm Mai cho cô Hà Thị, nhưng chưa tìm được chú rể, phải không anh Phi Diễn? Phi Diễn ngượng ngùng. Sao chú lại hỏi tôi? Chuyện làm Mai là chú hứa với họ, tôi có liên quan gì? Ấy chết, em hứa thế thôi. Nếu anh không giúp, thì em không thể làm ông Mai được. Thì tôi giúp chú được gì? Phi Diễn hỏi. Được lời, Ngô Trần Thực nói luôn kế hoạch làm Mai của mình, như đã nói với Sĩ Đống. Cả hai người kẻ túc người hứng, quyết làm Mai cho Phi Diễn lấy Hà Thị. Phi Diễn lúc đầu chỉ ngồi im, nghe hai người tung hứng. Sau nghe Sĩ Đống hỏi. Bọn cháu định làm Mai cho chú, ý chú thế nào? Phi Diễn lúng túng. Tôi đã lớn tuổi, nghĩ chuyện ấy mà chi? Vậy hỏi, chú có thương người ta không? Thì người ta cũng hoàn cảnh như mình, nghĩ cũng thương cũng tội. Nếu người ta cũng thương chú, thì chú tính răng. Nó biết người ta có thương mình không? Mình lớn tuổi rồi, biết tính răng. Sĩ Đống nói, vì chú lớn tuổi nên mới phải tính. Chú ra đây đã mấy năm rồi. Chú đi tìm chú Phi Lãng nhưng vẫn bặt tin. Giờ phải tính chuyện của mình đi. Nếu hai người thương nhau, cháu sẽ thay mặt họ Hồ mình sang bên đó có lời thưa với họ Hà, để cho hai người được về chung một nhà. Trời thương mình nên xe duyên cho mình. Biết đâu chuyện tình cảm vợ trẻ, còn tuổi sinh nở, sẽ sinh con nối dõi. Đấy là phúc nhà mình. Chú cứ nghe lời bọn cháu. Nếu đồng thuận, cháu và Ngô Trần Thực sẽ là ông Mai giúp chú đến nhà gái cầu hôn. Hôm nay chuyện bàn đến đây thôi. Trần Thực sẽ đưa chú về nhà. Bữa khác chú cháu mình lại bàn tiếp chuyện này. Mùa thu năm 1771, Ngô Trần Thực và Hồ Sĩ Đống làm ông Mai sang thưa chuyện với gia tộc họ Hà. Đôi bên đã ưng thuận. Lễ hỏi và lễ cưới gói gọn trong một ngày. Họ nhà trai toàn người nhà quan danh tiếng. Đến làng Hoa Thiều, huyện Đông Ngàn, cưới chị hai quan họ Hà Thị cho chú rể là thầy đồ Phi Diễn vào trước ngày rằm mùa thu năm ấy.